xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3724, bị oan uổng viết từ khúc người, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nữ nhi kia đâu? Trưởng thành sao? Dung mạo xinh đẹp sao? Biết rất rõ ràng là lời kịch. Hoa Ngôn lúc nói vẫn là không nhịn được hướng Đường Quả trên mặt nhìn. Đường Quả lúc này mở miệng, ngươi nếu là trả không nổi, liền để ngươi nữ nhi đến trả. Nếu là xinh đẹp, Hoa thiếu có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Xinh đẹp, xinh đẹp, nữ nhi của ta rất xinh đẹp. Được, vậy ngươi đem ngươi nữ nhi đưa tới, để bản thiếu nhìn xem. Ma bài bạc thua tiền, sòng bạc lão bản đương nhiên cũng phải hỏi đến. Chuyên môn giúp Hoa Ngôn an bài nhân thủ, nhìn xem lão ma bài bạc, để hắn đi đón nữ nhi. Hoa thiếu, ta rất nhanh liền đem nữ nhi mang tới. Diệp Phủ Lăng phụ thân đặc biệt sợ, cơ hồ không làm bất luận cái gì suy đoán, liền đi bệnh viện tâm thần tiếp Diệp Phủ Lăng xuất viện. Diệp Phủ Lăng bị đưa tới thời điểm, cả người đều nửa ngốc nghếch trạng thái, ngơ ngác nhìn qua người xung quanh. Hoa Ngôn rất coi trọng chữ tín, mang người liền đi, không có lại tìm đối phương phiền phức. Trở lại trên xe, Hoa Ngôn ở phía trước tay lái phụ, đối với phía sau Đường Quả nói, thế nào, ta làm việc ngươi còn hài lòng không? Hoa thiếu xuất mã, làm sao có thể không hài lòng? Hoa thiếu là thường xuyên đến dạng này trường hợp sao? Cái kia một tiếng hỏa, thật cực kỳ để người thân lâm kỳ cảnh a. Hoa Ngôn cho rằng chính mình có dự kiến trước. May mắn là không có tự mình lái xe, bằng không thì chính xác sẽ cầm không được tay lái. Ra chút chuyện cho nên, chỗ nào, ta chính là tại đoàn làm phim hỗn lâu, có khả năng bắt trước một hai thôi. Giống ta loại này biên kịch, nhóm diễn không đủ thời điểm, liền phải chính mình đi lên. Phía trước tất cả, đều là diễn, ngươi đừng coi là thật. Như hôm nay dạng này trường hợp, kỳ thật ta cơ bản không đến, muốn tới, đều là bồi những người khác đến. Ta không lên bàn, nhưng là ngươi sở bài động tác phi thường chuyên nghiệp. Đường Quả nói nghiêm túc, cái kia thủ pháp, phảng phất là một cái lão ma bài bạc. Hoa Ngôn giải thích, phía trước cái nào đó nhóm diễn xuất vấn đề. Đạo diễn để ta khách mời một cái soái khí lại thích đánh bạc đại thiếu nhân vật. Lúc ấy liền ta lớn lên vẫn được, tìm không thấy những người khác. Cái kia sờ bài động tác quen thuộc, là huấn luyện qua, không phải hắn nồi, đều là đạo diễn quá keo kiệt. Không nỡ nhiều dự bị hai cái nhóm diễn, không có liền để bọn hắn những này phía sau màn đi lên góp. Đạo diễn hố cha, trách không được hắn, hắn thật không thích cược. Tình huống của nàng giống như không tốt lắm, muốn hay không trước đi bệnh viện. Không nóng nảy, trước cùng nàng tiếp xúc mấy ngày, đợi nàng tình huống ổn định lại đi. Diệp Phủ Lăng chỗ ở, Đường Quả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hoa Ngôn đem Đường Quả đưa đến địa điểm, có chút không hiểu hỏi, ta có chút không hiểu rõ. Truyền thuyết các ngươi công ty nhân viên, đều tại thảo luận bọn họ lão bản, cũng chính là ngươi, có phải là tại làm từ thiện? Ta hiện tại cảm thấy, ngươi thật có thể là tại làm từ thiện. Đường Quả muốn nói, thật không phải, nàng tương lai thật sẽ kiếm rất nhiều tiền. Nàng nhặt được đều là tương lai IP đại lão. Chỉ cần những này đại lão đều là xuất từ tay nàng. Cái kia tiền của nàng chính là liên tục không ngừng đến. Đại lão đều là nàng một tay bồi dưỡng. Nói ra liền rất có mặt mũi. Mà cái kia ăn cắp người khác thành quả khổng ân, liền đợi đến bị phản phệ đi. Nàng gọi Diệp Phủ Lăng, là một cái có chút danh tiếng manga tác giả, bởi vì lâm vào đạo văn khổng ân phong ba, lại thêm gia đình, xã hội, trường học áp lực, hiện tại mới rơi vào tình trạng như vậy. Đường Quả nhìn xem một mực ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa Diệp Phủ Lăng. Biết rõ nàng sự tình về sau, ta cho rằng nàng còn có thể cứu giúp một cái, lại là liên quan tới đạo văn khổng ân. Hoa Ngôn liền xem như đồ đần, đều có thể cảm giác được không thích hợp. Cách chương.